Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 450. Góc truyện audio.com. Chương 450. Người muốn đợi trong những năm tháng cuối đời. 4. Có thể chơi mấy thứ này. Cũng chính là một ít. Người vừa có tiền vừa có tâm mắt. Hoàng Nhược Phi ở tập đoàn Phó Thiên đã nhiều năm, từng tham gia không ít hội đấu giá. Gặp qua nhiều lần, tự nhiên cũng có hiểu biết. Nhẹ nhàng hàn huyên một hồi. Cô ấy có việc, nên đi trước. Trước khi đi thì đưa tôi tấm thiệp. Mời cùng thời gian tổ chức hội đấu giá. Vệ Minh đi theo dì Triệu chuẩn bị đồ cho Tết. Thanh Minh, buổi tối tôi vừa lúc cũng không có. Việc gì, về phòng ngủ rửa mặt. Đi ra từ phòng tàm. Phó Thẳng Nam gọi điện. Phải tới hỏi, em đã ăn chưa? Tôi nhìn đồng hồ, đã 6 giờ rồi. Khế lắc đầu, nói, em chưa? Lát nữa em muốn đi ra ngoài giường như cảm giác được anh đang nhíu. Mày bên kia đầu dây. Muộn quá rồi, em muốn ra, ngoài làm gì? Hoàng Nhược Phi nói nhà họ Mục tổ chức hội. Đấu giá ở Giang Ninh. Có một chiếc hộp gỗ đàn. Hương rất giống cái bà ngoại để lại cho em. Hình, như là hộp long phượng. Em muốn đến xem sao? Dì Triệu đi vào, thấy tôi đang gọi điện thì làm động. Tác ra hiệu, ý mời tôi ra ăn cơm. Tôi gật đầu, ý nói một lát nữa sẽ xuống. Trong điện thoại, giọng Phó Thắng Nam vang. Lên, lát nữa Trần Văn Nghĩa tới. Em đi cùng anh ta. Biết anh lo lắng cho mình. Tôi cảm thấy anh có hơi xem thường mọi chuyện. Lên tiếng, em đi, cùng Hoàng Nhược Phi, sẽ không có chuyện gì đâu. Anh vẫn giữ câu nói cũ. Để Trần Văn Nghĩa đi. Cùng em tôi bất đắc dĩ. Chỉ có thể gật đầu nói. Được, nhìn thời gian không còn sớm. Tôi nói, em ra, ngoài trước, về nhà gọi điện cho anh sau anh đáp. Ăn xong cơm hãy đi. Mặc thêm, quần áo vào, nhớ khoác áo khoác tôi gật đầu. Em biết mà, bây giờ mới vào, xuân, hơn nữa Giang Ninh không giống thủ đô. Ở đây nóng hơn trên đường có rất nhiều cô gái nhỏ đã bắt. Đầu mặc váy, anh căn bản không hề nghe lọt tai lời của tôi. Tiếp tục nói, mặc thêm đồ vào, tối về nhà nhớ gọi. Cho anh biết tiếp đó lại phải nghe anh lải nhải. Tôi đành, ứng phó vài câu em biết rồi. Qua loa, sau đó tắt, máy, quả nhiên, hai người ở bên nhau lâu rồi sẽ có rất nhiều chuyện hàng ngày để nói. Đây đại khái, chính là cách sống của bản thân. Xuống nhà, dì Triệu thấy tôi đã gọi điện thoại. Xong, tiến lên nói, Xuân Hinh, cô ăn cơm trước đi. Trợ lý Trần đang trên đường tới đây. Cô ăn xong, cũng vừa lúc cậu ta đến. Nhìn bà vừa bỏ điện thoại xuống. Tôi thuận, miệng hỏi, Phó Thắng Nam gọi cho gì sao? Vừa nói vừa ngồi xuống bàn ăn. Bắt đầu dùng, cơm, Vệ Minh nhìn tôi, bé con híp mắt chê cười. Mẹ, mẹ đúng là trẻ con. Ăn cơm cũng phải để chú. Dục tôi gắp cho con bé một món nó không thích. Đặt trong chén, tức giận nói, con mới là trẻ con. Đó, mau ăn đi dì Triệu bưng tô nước canh đến. Đặt trước, mặt tôi, nói, đây là canh sáng nay cậu chủ dặn. Tôi hầm cho cô, canh sườn ngó sen, cậu chủ nói, cô cần phải uống canh này. Có tác dụng dưỡng, nhan rất tốt tôi hơi hé miệng. Nhìn nồi canh to trước mắt, có chút đau đầu, đè giọng xuống nói, dì Triệu. Nhiều canh như vậy tôi không uống hết đâu bà lắc đầu. Vẻ mặt nghiêm túc, không được, canh này cô phải uống hết. Cậu chủ nói bên hội, đấu giá cô đi không có gì ăn. Chỉ toàn đồ ngọt, cô, không thể ăn đồ ngọt. Có hại cho cơ thể tôi chợt có cảm giác. Dù Phó Thắng Nam, không ở thủ đô mà ở Giang Ninh thì tôi làm gì? Cũng có bóng dáng anh, không khỏi thở dài, yên lặng uống hết nước. Canh, uống xong liền cảm thấy không ăn nổi thứ gì nữa, nhìn dì Triệu, tôi thấy hơi bất đắc dĩ. Được, chưa, bà nghiêm túc quan sát, vớt ngó sen trong nồi. Ra, đặt vào trong chén tôi nói. Ngó sen này rất tốt, cho cơ thể phụ nữ bên ngoài vang lên tiếng động cơ. Tôi đứng, dậy, nhìn Tuệ Minh nói. Tuệ Minh, ăn hết ngó sen, đi lại nhìn dì Triệu nói. Dì Triệu, trợ lý Trần tới rồi. Tôi đi trước, tối nay phiền dì chăm sóc. Minh giúp tôi, ấy, cô không ăn ngó sen à? Dì Triệu vội vã, gọi với lên từ đằng sau. cứ như sợ tôi không nghe. Thấy, tôi bước phải bước lên xe, nhìn Trần Văn Nghĩa, vừa tới, đi phía nam, địa chỉ tôi đã nhắn qua Zalo cho anh, tự tìm đường nhà anh ta gật đầu. Khởi động xe, nhìn dì Triệu, đang chạy ra, không khỏi nói, chân của dì Triệu, tốt thật đấy còn không phải sao? Xa như thế này còn đuổi theo ra được. Không, tốt mới là lạ, cũng may xe đã khởi động rồi. Trần Văn Nghĩa cũng không có ý định dừng lại. Trên đường, Trần Văn Nghĩa nhìn tôi, cứ muốn, nói lại thôi, thêm vài lần như thế. Tôi không nhịn được, ghé lại gần hỏi anh ta. Sao vậy, anh có chuyện gì, muốn nói với tôi à? Anh ta giữ tay lái, lên tiếng, nhà họ Mục là, thế hệ trùm dầu mỏ ở châu Á. Bọn họ chọn Giang, Ninh làm địa điểm tổ chức hội đấu giá. Lý do có lẽ, không đơn giản như chúng ta nghĩ. Tôi gật đầu. Tôi biết, nghe nói lần này người tổ chức là cháu trai trưởng nhà họ Mục. Cậu Mục này hình như có sở thích siêu tầm đồ giá cao ở các hội đấu giá. Như một người cuồng siêu tập, anh ta hơi híp mắt nhìn tôi, dừng một chút, mới nói, vẫn cần phải để ý tổng giám đốc Phó, dặn tôi nhắc cô cẩn thận một chút. Tôi gật đầu, không khỏi cảm thấy Phó Thắng Nam quá mức khẩn trương như vậy. Nhà họ Mục là dòng họ lớn, bất kể dòng họ nào cũng đều có vài người có sở thích như vậy. Hoàng đế cổ đại cũng có người mê sắc đẹp, mê tiền tài, mê đồ gỗ. Nhà họ Mục có cậu chủ nhỏ mê đồ cổ cũng là chuyện thường. 15 phút sau đọc full tại chuyên, hoan nhé xe dừng ở ngoài viện bảo tàng nơi đấu giá. Tôi xuống xe, Trần Văn Nghĩa nói, bà chủ, cô vào trước đi, lát nữa tôi tới tìm cô. Tôi gật đầu, lấy thiếp mời trong túi xách ra, ngẩng đầu nhìn mười mấy bậc cầu thang. Không khỏi líu lưỡi, không biết vì sao các kiến trúc sư luôn thích thiết kế kiểu này, biến lối vào thành mấy tầng cầu thang, là muốn thể hiện rằng để tiến đến nơi tri thức và phẩm giá cao thế này, cần phải nỗ lực sao? Ngoài cửa viện bảo tàng, có mấy người mặc quân phục, đứng thẳng tắp trang nghiêm. Một nhân viên công tác mặc Âu phục đang kiểm tra thiệp mời, đưa thiệp mời cho anh ta. Anh ta cười đưa tôi một tấm thẻ, ý mời tôi vào, cầm tấm thiệp, tôi vào trong phòng đấu giá. Bên trong đã có không ít người ngồi, tìm được vị trí của mình trên thẻ. Hoàng Nhược Phi đã tới, nhìn thấy tôi, cô ấy nói, tôi còn tưởng cô không tới. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn người trong phòng đấu giá, không hề ít, vì vậy ngạc nhiên nói, hội đấu giá này đâu có lớn lắm, sao lại nhiều người tới vậy? Hơn nữa người tham gia dường như đều có quyền thế, xem ra có chút phức tạp rồi. Cô ấy ghé sát bên tai tôi, nhỏ giọng nói, hội viên VIP hội đấu giá đều ngồi đằng trước, hàng ghế sau phòng chừng do cậu chủ Mục này muốn để dân thường chúng ta chiêm ngưỡng. Tôi không khỏi giật giật khóe miệng, cảm thấy lời giải thích của cô ấy quá gượng ép. Nhìn tấm thẻ trong tay, số 100, cách chương.